Âm Dương Miện, chương 248, ngươi là nữ thần trong lòng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ấm áp từ trên ngực dâng lên, trong lòng cơ động nóng rực lên. Trước giờ chưa từng có, đã bao lâu rồi không gặp được nàng. Nhìn từng cánh hồng liên mỹ lệ chói mắt hiện lên, bao phủ chung quanh thân thể mình. Cơ động theo bản năng nắm chặt hai tay, trong lòng điên cuồng kêu gọi cái tên kia. Cảnh vật chung quanh dần dần mơ hồ, cảm giác hư ảo vặn vẹo quen thuộc dâng lên, tất cả chung quanh dần dần mờ đi. Dưới tầng hồng quang ôn nhu kia bao phủ, hắn rốt cuộc một lần nữa đi đến thế giới choáng đầy hỏa nguyên tố kia. Lúc này cơ động đã sớm không giống như lần đầu tiên tới đây, cảm thấy khó chịu nữa. Hỏa nguyên tố nồng đậm ở đây chỉ gây cho hắn cảm giác ôn nhu vô hạn mà thôi. Giống như là mỗi một tế bào của hắn cùng với hô hấp của hắn không ngừng sảng khoái. Mà ngay cả đốm hỗn độn chi hỏa kia cũng bốc lên mãnh liệt thêm vài phần. Chân chạm đến mặt đất, hồng quang chung quanh thân thể dần dần nhạt đi. Nơi cơ động xuất hiện chính là một góc trên hòn đảo ở giữa địa tâm hồ. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy cũng không phải là thân ảnh mà hắn luôn nhung nhớ lâu nay. Nhưng mà, ánh mắt của hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã bị thứ ngay chính giữa hòn đảo trên địa tâm hồ hấp dẫn. Ngay vị trí chính giữa hòn đảo địa tâm nham kia, có một quả trứng thật lớn. Cơ động mơ hồ có thể nhận ra, quả trứng khổng lồ này chính là thứ lúc trước thuộc về băng tuyết cự long phong xương. Quả trứng hỏa long mà liệt diễm đã lấy đi. Nhưng mà lúc này quả trứng rồng này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ quả trứng hỏa long so với lúc trước lớn lên gần gấp đôi. Kỳ lạ nhất chính là, quả trứng hỏa long này cũng không còn là màu đỏ như lúc trước, mà biến thành hai màu hắc kim song sắc. Có vô số hoa văn kỳ dị quay chung quanh, so sánh với bộ dáng ban đầu, càng thêm cao quý, thần bí hơn rất nhiều. Nhưng mà từ trên nó hoàn toàn không có tản mát ra bất cứ khí tức cường hãn nào cả. Tất cả ma lực ba động hoàn toàn nội liễm vào trong. Chỉ riêng tầng hoa văn hai màu hắc kim xoay quanh quả trứng đã vô cùng thần bí rồi. Đúng là chính do tầng hoa văn này tồn tại, nên khiến cho tất cả hỏa nguyên tố trong địa tâm hồ phải lâm vào thất sắc. Ngay chung quanh quả trứng khổng lồ này, có tổng cộng 10 khỏa kỳ thạch hình bông sen. Màu sắc của chúng lần lượt là xanh, xanh sẫm, đỏ, lam, nâu, xám, bạch kim, đen, tím, 10 loại màu sắc. Ngoài việc màu sắc khác nhau ra, ngoại hình của chúng hoàn toàn giống nhau như đúc, ngay cả kích thước cũng không hề chênh lệch. 10 khối kỳ thạch này phát ra quang mang nhàn nhạt, hình thành một tầng hào quang mỏng manh, hoàn toàn bao phủ cái trứng hỏa long vào trong. Chứng kiến màn hào quang này, trong lòng cơ động không khỏi chấn động mãnh liệt, bởi vì màn hào quang này tuy rằng rất mỏng, nhưng lại gây cho hắn một loại cảm giác giống y như cái ngũ hành âm dương giới mà lúc trước đám quang minh thiên can thánh đồ cùng với hỏa nhi liên thủ tạo ra. Tầng quang mang mỏng kỳ dị này đang không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố nồng đậm trong hồ dung nham nóng chảy bên dưới. Hoàn toàn áp xúc lại, hình thành vô số điểm quang mang rất nhỏ màu đen, vàng kim đem dung nhập vào bên trong quả trứng rồng kia. Cơ động tiến lên vài bước, càng đến gần, hắn càng cảm giác được khí tức của ngũ hành âm dương giới kia rõ ràng hơn. Mặc dù cái ngũ hành âm dương giới kia cũng không có nhắm vào hắn, nhưng càng tiến lại gần, hắn vẫn có thể cảm giác được ma lực âm dương song hỏa trong cơ thể không ngừng bị áp chế. Âm dương ngư trong lòng ngực ảm đạm xuống vài phần. Chỉ có hỗn độn chi hỏa vẫn duy trì bình thường mà thôi. Xem tại chuôn phao, VN, lại gần hơn một chút. Hắn có thể nhìn thấy, tại bốn góc trên quả trứng rồng kia có đặt bốn khỏa tinh miện. Hai đen, hai vàng kim. Mỗi một khỏa đều tắt ra hào quang sáng lạng hơn nửa thước. Ma lực do bốn khỏa tinh miện này tản mát ra cùng với ngũ hành âm dương giới cùng nhau hô ứng. Ngũ hành âm dương giới có thể áp xúc hỏa nguyên tố bên ngoài dung nhập vào bên trong, tựa hồ là trực tiếp có quan hệ với chúng nó. Mà ma lực bản thân chúng cũng không ngừng bay ra, dung nhập vào trong quả trứng rồng ở chính giữa. Không cần hỏi, Cơ động cũng có thể đoán được những thứ ở đây là gì. 10 khỏa kỳ thạch hình hoa sen kia chính là thứ lúc trước Liệt Diễm đòi Đằng Xà kiếm cho. 10 khỏa ngũ hành thần thạch, hiện tại biến thành hình hoa sen, hiển nhiên là do Liệt Diễm làm. Về phần 4 khỏa tinh miện kia, tất nhiên chính là 4 khỏa thập giai hắc ám, quang minh âm dương song hỏa thuộc tính tinh miện. Chứng kiến cảnh trước mắt, Cơ động mới hiểu ra. Hóa ra Liệt Diễm yêu cầu Đằng Xà kiếm cho mình mấy thứ kia. Nguyên nhân hóa ra là vì quả trứng rồng này. Có nhiều thiên tài địa bảo như thế này nuôi dưỡng. Quả trứng rồng này đã không hề đơn giản là một quả trứng hỏa long bình thường nữa. Đúng lúc này, thanh âm vui mừng của Liệt Diễm đột nhiên nhẹ nhàng vang lên bên tai Cơ động. Quả trứng hỏa long này bị con phong xương giam giữ trong băng tuyết một thời gian. Đã bị hàn khí xâm nhập. Bản chất đã bị tổn hại nhất định. Ta sử dụng ma lực bản thân cùng với hỏa nguyên tố tinh thuần từ hồ nham thạch bên dưới địa tâm đem hàn khí trong đó tinh lọc ra. Lấy ma lực âm dương song thuộc tính rót vào nuôi dưỡng nó. Hiện tại ta đang dùng ngũ hành âm dương giới cùng với 4 khỏa tinh miện áp xúc hỏa nguyên tố. Biến thành tinh thuần nhất. Khiến cho nó có được năng lực chấp nhận được hỗn độn căn nguyên. Khiến cho tiểu gia hỏa này trở về bản chất ban đầu của nó. Đợi đến khi nó cùng ngươi dung hợp lại, tự nhiên sẽ có được năng lực phù hợp nhất với ngươi. Thậm chí còn tốt hơn đầu Nhật Thực Phượng Hoàng kia nữa. Hơn nữa, cũng khiến cho nó có được những đặc tính đặc biệt. Không có bất cứ đầu ma thú nào có được. Chỉ cần ngươi dùng hỗn độn chi hỏa của mình kích phát hỗn độn căn nguyên của nó. Như vậy, nó sẽ có được tiềm lực có thể tiến hóa lên thành thánh giai chi thú. Liệt Diễm, đã lâu không gặp Liệt Diễm. Trong lòng Cơ động vốn có ngàn vạn lời muốn nói với nàng. Nhưng mà, khi thật sự chứng kiến được nàng, hắn lại phát hiện mình ngay cả một chữ cũng không thể nói nên lời. Nhất là khi hắn chứng kiến dung nhan hoàn mỹ, mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt của Liệt Diễm, cổ họng như bị cái gì chặn lại. Tâm tình đã kích động đến tột đỉnh. Từ khi biết Liệt Diễm đến nay, đây là lần đầu tiên Cơ động rời xa Liệt Diễm lâu nhất. Là người của hai thế giới. Hắn không ngờ được mình lại có thể nhớ nhung một người mạnh mẽ đến như thế. Nhìn thấy Liệt Diễm, hắn thậm chí còn không nghe rõ Liệt Diễm đang nói cái gì. Trong lòng giống như là có nham thạch nóng chảy đang không ngừng phun trào vậy. Nhìn ánh mắt y như hai đốm lửa của Cơ động nhìn mình. Liệt Diễm đang nói cũng ngừng lại. Nhìn Cơ động, trong lòng nàng cũng có vô số cảm xúc kỳ lạ. Giống như Cơ động chưa bao giờ nhung nhớ người nào khác vậy. Từ khi nàng có ý thức đến bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng nàng đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị không thể gọi tên này. Theo bản năng Liệt Diễm tiến lên một bước, nụ cười trên mặt giống như là trăm hoa đua nở vậy. Khiến cho Cơ động nhìn ngây ngẩn cả người. Vươn tay ra, Liệt Diễm khẽ sờ sờ vai Cơ động. Tiểu Cơ động, người tựa hồ lại cao lớn thêm một chút a, hai tay Cơ động tựa hồ không khống chế được. Nâng lên, gắt gao chụp lấy hai tay Liệt Diễm. Thân là nữ hoàng thế giới địa tâm, người khống chế hỗn độn chi hỏa. Nhưng giờ phút này, Liệt Diễm lại cảm nhận được từ tay Cơ động truyền lên một cảm giác nóng rực. Cảm giác nóng rực kia cứ như vậy truyền sâu vào trong nội tâm của nàng. Làm cho nàng cũng không cách nào nói tiếp được nữa. Nàng có thể cảm giác rõ ràng hai tay và thân thể Cơ động đều không ngừng run rẩy. Mà sự run rẩy này cũng thông qua hai bàn tay nóng rực của hắn truyền vào trong lòng Liệt Diễm. Đây là sự nhớ nhung như thế nào? Lúc Cơ động thật sự mở miệng nói chuyện, Liệt Diễm phát hiện, thanh âm của hắn cũng đã khàn khàn và run rẩy. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đã mang theo một chút ửng đỏ. Liệt Diễm đồng ý với ta. Từ nay về sau không được rời xa ta lâu như vậy nữa. Có được không? Nếu như lần sau ngươi lại bế quan, bất luận là bao lâu đi nữa, để cho ra ở bên cạnh ngươi, cho dù là trăm năm, ta cũng nguyện ý bảo vệ cho ngươi. Tay Liệt Diễm ôn nhu mà mềm mại, giống như là một công trình điêu khắc từ dương chi bạch ngọc, hay là do đậu hủ điêu khắc mà thành vậy, mềm mại như không có xương. Chỉ cầm lấy tay Cơ động,